Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây Trung Thuận bá phủ vì Thẩm Vô Cửu mà bị giáng chức. Biểu ca đầu óc để trên nóc nhà của hắn ăn không được lại còn mất cả trì lẫn chài. Tự sát vì sợ tội, hai nhà đã coi như là thù chết. Không muốn để hắn qua lại với Thẩm Vô Cửu nữa. Hắn lại không phải con rối trong tay họ. Bằng gì nghe lời họ? Nếu hoàn toàn nghe lời cũng không biết C, H, E, T lúc nào. Sơ Nhi, con xem chúng ta có nên ra ngoài trốn một thời gian không? Bùi Tam Thái Thái do dự hỏi. Không cần, Trung Thuận bá phủ chưa có bản lĩnh lớn đến mức có thể uy H, I, E, P được bệ hạ. Hắn tuy có đấu giá mua nữ nhân Việt quốc với Trần Tử Thiện, nhưng Trung Thuận bá phủ còn chưa đủ tư cách để người Việt quốc coi trọng. Nếu bệ hạ biết nơi bị đặt thuốc S, U, N, G là Trung Thuận bá phủ, e rằng chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Từ khi Trung Thuận bá phủ ngấm ngầm ủng hộ Chiêu Quý Phi, quan hệ giữa Trung Thuận bá phủ và hoàng hậu đã xa cách từ lâu. Chỉ còn treo danh là nhà ngoại của hoàng hậu mà thôi. Bùi Diên Sơ nghĩ đến hoàng hậu là người duy nhất năm đó còn nhớ đến phụ thân hắn. Rồi lại nghĩ đến Du Ninh công chúa. Đối với việc hôm nay bị gọi đi chuyển lương thì không còn oán trách gì nữa. Trước kia hắn nghe nói Du Ninh công chúa bị nhà ngoại lừa gạt. Chỉ thấy nàng ngốc. Giờ xem ra không phải ngốc, mà là liều, nhưng hắn khá thích sự liều lĩnh này, chỉ không biết đến bao giờ nàng sẽ liều đến Trung Thuận bá phủ. Đột nhiên rất mong chờ, Sở Du Ninh bị cho là vừa ngu vừa liều đang phi ngựa chạy. Vừa chạy vừa chảy tinh thần lực ra, nơi nào đi qua trong phạm vi 100 mét đều hiện ra trong đầu. Hí, chạy được nửa thanh, nàng đột nhiên kéo ngựa lại. Ngựa chạy quá nhanh bị kéo lại đột ngột, cả con ngựa dựng đứng lên hí lên một tiếng chói tai. Trình An đuổi theo thấy công chúa suýt bị ngựa hất xuống. Sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập, ngoan, Sở Du Ninh vỗ nhẹ lên đầu ngựa. Con ngựa lập tức hạ thấp người xuống. Hí hí, có vẻ còn khá ấm ức. Trình An, có vẻ như chuyện gì xảy ra trên người công chúa cũng không có gì lạ. Hắn thúc ngựa lên phía trước, hạ giọng hỏi, công chúa có phát hiện gì không? Sở Du Ninh nhìn về phía tòa nhà lớn phía trước, gật đầu, trong ngõ đó có một người ôm một vò rượu say khướt. Đó không phải rượu, hẳn là thuốc S, U, N, G các ngươi nói. Bên trong còn có rất nhiều mảnh sắt, thật độc ác, một khi nổ tung. Không chỉ vò rượu phát nổ mà những mảnh sắt bên trong cũng bị nổ tung ra. Đạt được hiệu quả gây thương tích gấp 3. Không ngờ lại chọn khu dân cư. Đây là muốn châm ngòi lửa phẫn nộ của bá tánh mà. Trình An lập tức hiểu rõ dụng ý hiểm độc của đám Việt quốc. Sở Du Ninh lấy tinh thần lực cắt đứt dây cháy của khối thuốc súng. Căn dặn Trình An mai phục trước. Không vội bắt người ngay. So với việc bắt ngay lập tức, nàng thích thấy bọn chúng phụng mệnh châm lửa nhưng lại không châm được hơn. Câu đó nói thế nào nhỉ? Đánh rắn động cỏ, làm xong chuyện này, nàng lại thúc ngựa chạy hết nửa thành còn lại. Cuối cùng cũng phát hiện ra một người mặc đồ đen trên mái nhà. Nhìn thấy người toàn thân đen từ trên xuống dưới, hoàn toàn hòa nhập vào màn đêm. Sở Du Ninh đột nhiên nhận ra lần trước nàng mặc đồ trắng chạy đến Đông Khóa Viện xem kiếm đã không tôn trọng thân phận người đi đêm như thế nào. Cách chương.